Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1327, vực ngoại cự đầu. Phương xa thế giới, hùng vĩ khí tức bốc lên mà đến, chấn động thiên địa, chật ních toàn bộ vũ trụ cự trận. Đây là sinh linh gì? Tô Viêm run sợ, tuy rằng vẫn còn vũ trụ cự trận một đầu khác. Thế nhưng đã nhào bắt được vô thượng cơ thể sống đang bạo phát. Thậm chí từng tia từng sợi khí lưu đều lao ra vũ trụ cự trận. Phóng xạ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Hơi thở thật là đáng sợ. Đây là ra sao cường giả ở giáng lâm huyền hoàng. Tổ vực hóa thành cự trận. Ở triệu hoán cái gì? Vô số người dám to gan. Bàn chân như nhũn ra. Bọn họ đều đang run lẩy bẩy. Trong lòng không nói ra được một câu nói, tựa hồ liền ý nghĩ đều bị áp chế. Bọn họ đến rồi, hỗn độn phế khư ở trong, tọa lạc ở trong hỗn độn trên thái cổ tiên sơn. Có một đạo già nua thân ảnh đứng sừng sững. Lão thôn trưởng từ khi xuất thế, liền từng tái tra xét tiên sơn, gia cố phong ấn. Đối với lão thôn trưởng tới nói, hoàn cảnh vũ trụ trở về trong quá trình rất khả năng dẫn đến hắc ám tai nạn bạo động. Bởi vậy lão thôn trưởng không thể không cẩn thận, nhất định phải xác nhận hết thảy tiên sơn còn có thể trấn áp hắc ám. Thế nhưng giờ khắc này, tiên uy mênh mông lan truyền đến hỗn độn phế khư, đè ép hết thảy đạo thống cùng quần tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ giống như quy về yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người trầm mặc, khó thở, một câu nói đều không nói ra được. Vù, lão thôn trưởng vẫn đục con mắt cũng đột nhiên mở to. Con người giống như hai chản đèn vàng đang thiêu đốt, đâm thủng nhân thể phong ấn, phun trào cổ xưa năng lượng. Thời khắc này, hắn có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt chiếu rọi đến tổ vực hóa thành cự trận hình ảnh. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Sự tình có chút vượt qua lão thôn trưởng dự liệu. Tuy nói, thì huyết hải chi chủ những người này có cùng ngoại vũ trụ liên hệ biện pháp, nhưng là vượt qua giữa vũ trụ và vũ trụ, há có thể dễ dàng như vậy? Cho dù là bất hủ cự đầu chỉ dựa vào thân xác vượt qua, cũng cần tiêu tốn tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đi tới nơi này. Thậm chí chưa chắc có thể thành công. Đương nhiên, cho dù là bọn họ sau lưng quần tộc, cảm ứng được huyền hoàng vũ trụ vị trí, có thể tưởng tượng muốn xác nhận huyền hoàng vũ trụ tọa độ cụ thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, mượn một loại nào đó đáng sợ chí bảo, vượt qua vũ trụ cùng vũ trụ. Thế nhưng loại này chí bảo quá khó được, bởi vì vũ trụ bên ngoài là hư vô, là theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là không tồn tại hư vô không gian. Hư vô, thế nhưng ở một số cường giả trong mắt, hư vô cũng là chân thực. Thế nhưng chứng kiến hư vô không gian quá rộng lớn cùng mênh mông, mặc dù là một vị đại năng, tiêu hao hết tuổi thọ, cũng tìm tòi nghiên cứu không tới hư vô một góc bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Trong hư vô, pháp tắc hỗn loạn, bất hủ cự đầu đều rất khó tìm tòi nghiên cứu, hơi một tí đều sẽ chết ở trong đó. Ở trong trật tự hỗn loạn, hầu như không tồn tại thời gian. Có lẽ bất hủ cự đầu bị vây ở trong sẽ rất nhanh sẽ có thể chết ra. Thế nhưng lão thôn trưởng căn bản không nghĩ tới, tổ điện điện chủ rất lâu trước liền mưu tính đem tổ vực chế tạo thành vũ trụ cự trận. Thời khắc mấu chốt huyết tế ngàn tỷ sinh linh, mở ra vũ trụ cự trận, tiếp dẫn bọn họ quần tộc cường giả giáng lâm huyền hoàng. Vù, lão thôn trưởng trong tay nắm chặt đốn củi đao, tỏa ra đao ý, nhẹ nhàng réo vang. Nó cũng ngủ say quá xa xưa, hiện nay thấy rõ đến chủ nhân nộ huyết đang kích động. Đốn củi đao bỗng nhiên rừng rực lên, mặc dù coi như rỉ sét loang lổ, nhưng là lại chảy ra, chém hết người trong thiên hạ tiên kinh thế mũi nhọn. Đó là tồn tại thế nào? Hoàn cảnh vũ trụ trở về, sao sẽ phát sinh nhiều như vậy không hợp thói thường sự kiện? Huyền hoàng vũ trụ tràn ngập đại loạn cùng khủng hoảng, đếm không hết người thấp thỏm lo âu. Mọi người cảm thấy trời vỡ, vũ trụ ngày tận thế tới, vực ngoại vũ trụ bốc lên bất hủ tiên uy. Đây là người đời đều rất khó chịu đựng, cường đại như Tô Viêm, đều rất khó chịu đựng, khó thở. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả, vượt qua bất hủ cảnh sao? Oanh, thời gian này, Tô Viêm nhìn thấy vũ trụ cự trận một đầu khác, có một cái thoáng mơ hồ bàn tay, ở cự trận phần cuối, tỏa ra tiên huy, óng ánh bàn tay, bao trùm tầng một tiên huy, rất rừng rực, đâm con mắt đều đau đớn. Tiên đạo chi thủ, ban đầu xem ra đặc biệt nhỏ bé. Thế nhưng làm bàn tay mò xuống chớp mắt, thật hình thành đại khủng bố hình ảnh. Ven đường bên trong, phá diệt tất cả, đè ép chỉnh mảnh thời không. Tiên đạo chi thủ, vượt qua vũ trụ sông dài, dọc theo cự trận dẫn dắt thời không con đường, đi tới huyền hoàng, ở trong mắt người đời. Này một cái tiên đạo bàn tay lớn, tìm tòi nghiên cứu không tới đầu nguồn. Không biết từ chỗ nào mở rộng mà đến, thế nhưng hắn quá to lớn, từ trên trời giáng xuống, có thể chấn thiên hạ. Tô Viêm chấn động, cả người đều muốn sụp ra. Đây là thế nào sinh linh? Ở nhìn xuống bất hủ cự đầu, quá cường hãn, khuấy động vô thượng tiên uy, phảng phất chân tiên hạ giới, muốn chấn áp huyền hoàng. Bọn họ đến rồi, là tổ điện sau lưng cường giả. Tô Viêm song quyền nắm chặt, thế nhưng trong lòng có một loại vô lực. Huyền hoàng vũ trụ chịu nổi sao? Tô Viêm hiện tại rất muốn nói, đại ca ngươi ở nơi nào? Hiện tại huyền hoàng vũ trụ thật cần ngươi đến bảo vệ, bằng không vũ trụ thật sẽ hủy diệt. Loại này vô thượng sinh linh, nếu là thật làm lớn chuyện, ai có thể đỡ được hắn? Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm bàn tay nắm lấy tổ điện điện chủ mắt cá chân. Ngươi làm gì? Lão tổ nhanh cứu ta. Tổ điện điện chủ sợ hãi không gì sánh được. Tô Viêm cái người điên này, đã đến loại này đất ruộng, hắn lại vẫn dám ra tay. Không biết đến cùng nhân vật gì hạ giới sao? Lão già, người tội đáng muôn chết. Chết 1 vạn lần đều không đủ để đền mạng. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát niệm. Nhất định phải tàn sát hắn. Hắn toàn bộ cánh tay phát sáng, vô cùng khí lực bạo phát. Tổ điện điện chủ điên cuồng thoát thân, nhưng là Tô Viêm nắm lấy hắn chân trần, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào cũng không cách nào đánh văng ra Tô Viêm bàn tay. Xoạt, máu tanh hình ảnh sinh ra. Tô Viêm cánh tay đột nhiên chấn động, lập tức phải đem tổ điện điện chủ thân thể cho mạnh mẽ xé rách rồi. A, tổ điện điện chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thống khổ muốn ngất, thân thể của hắn bị xé rách, huyết dịch như thác nước lăn xuống dưới đến, nhuộm đỏ vũ trụ cự trận. Cùng lúc đó, Tô Viêm cũng giơ lên một cái tay khác, phải đem hắn nửa đoạn sau thân thể cũng nắm lấy, mang về huyền hoàng vũ trụ. Nhưng là hành động của hắn kích động vô thượng cự đầu. Vù, óng ánh cự trưởng phát sáng, rơi xuống từng sợi tiên đạo ánh sáng, trong thời gian ngắn chấn động toàn bộ vũ trụ cự trận. Phốp, Tô Viêm ho ra máu, từng sợi tiên đạo ánh sáng, tồn tại vô thượng cảm giác ngột ngạt, đều muốn phá diệt Tô Viêm thân xác, điều này làm cho hắn dám to gan. Thậm chí hắn cảm thấy vũ trụ cự trận đều muốn không còn tồn tại nữa. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sinh linh? Không kịp rồi, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn chỉ có thể từ bỏ tổ điện điện chủ mặt khác nửa đoạn thân thể tàn phế. Bất quá hắn xé đi đoạn này thân thể tàn phế, bị bàn tay của hắn chăm chú nắm lấy, cũng vừa hay kim ô tiên dược cũng là ở trong đó. Tô Viêm trong thời gian ngắn lui nhanh, muốn rời khỏi vũ trụ cự trận, không đi nữa liền không kịp, một khắc cũng không thể làm lỡ. Chỉ có điều dọc theo vũ trụ cự trận, hạ giới mà đến vô thượng cự đầu, chung quy vẫn là quá mức khiếp người. Bàn tay rủ xuống đến một chút tiên uy, nhìn như rất nhỏ từng mảng, kỳ thực đè ép xuống chớp mắt, khủng bố vô cùng. Oanh, Tô Viêm cực kỳ quả đoán, đem phong thiên đồ lấy ra, nhằm phía từ trên trời giáng xuống tiên uy vật chất. Nhưng mà, hai người vừa mới va chạm đến cùng một chỗ, phong thiên đồ tông này bất hủ chí bảo, lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp nhằm phía Tô Viêm. Không được, Tô Viêm tê cả da đầu. Loại sinh vật này cũng quá bất hợp lý. Bất hủ chí bảo tương đồng giấy, vừa đối mặt liền bị đánh giải thể. Hắn hiện tại đến cùng ở đối mặt ra sao sinh vật? Quả thực không thể tưởng tượng. Tô Viêm, ta nếu là có thể sống sót, chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ta sẽ hại chết ngươi. Tổ điện điện chủ như là trong địa vực ác quỷ, đầy mặt oán độc, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể dâng trào ra vô biên oán khí. Mà đau đớn cả người đều đang run rẩy, bởi vì hắn thân thể tàn phế đã bắt đầu vỡ vụn. Tao ngộ thương tích quá nghiêm trọng rồi. Thậm chí Tô Viêm đem kim ô tiên dược cũng cướp đi. Vậy cũng là hắn bảo mệnh chi vật, hiện tại rơi vào Tô Viêm chi thủ. Hắn đã không có thể khép lại thương thế chân bảo. Tô Viêm, ta nếu là có thể sống sót, ta sẽ hại chết ngươi. Tổ điện điện chủ thống khổ gào thét, thân xác cho mạnh mẽ xé rách. Nhân thể thương tích quá nghiêm trọng, trong nhân thể đại lượng bất hủ vật chất đều đang trôi đi. Hắn sắp sửa sinh mệnh khô héo. Tô Viêm bây giờ căn bản không để ý tới tổ điện điện chủ. Đang ở tao ngộ kinh người áp bức, thân thể có phá hoại nguy cơ, quá thống khổ cùng gian nan, mạnh mẽ bất diệt kim thân, đều muốn tùy theo hủy diệt. Sao sẽ mạnh như vậy? Đến cùng là cái gì cấp độ sinh linh? Có lẽ thật vượt qua bất hủ. Tô Viêm vốn là già yếu, liên tiếp đại chiến tiêu hao hết tâm huyết của hắn. Hiện tại tao ngộ vô thượng cự đầu sức mạnh trấn áp, hắn đều sắp chống không nổi. Thời khắc mấu chốt, Tô Viêm lấy ra thiên đế chiến kỳ, bao lấy thân thể. Hắn không tin loại này cự đầu liền thiên đế chiến kỳ đều có thể xé rách. Thiên muốn vong ta vũ trụ sao? Đó là tồn tại thế nào? Vì sao phải nhằm vào chúng ta? Tại sao? Chúng sinh bi thiết, tiên đạo chi thủ kinh thiên vĩ địa, dọc theo vũ trụ cự trận chìm xuống, sắp đánh vào huyền hoàng vũ trụ. Nguyên bản bọn họ cho rằng bất hủ cự đầu đã đầy đủ không hợp thói thường, kết quả hiện tại nhảy ra, so với bất hủ cự đầu còn muốn sinh linh mạnh mẽ. Như vậy hiện tại ai còn có thể đỡ được? Hiện tại diệt thế bão táp. Hô, bỗng nhiên một loại nghịch loạn vũ trụ càn khôn sức mạnh phun trào. Đến quá đột nhiên, cũng quá chấn động rồi. Ở trong đạo điện tử Hà Tiên Tử, trong nháy mắt mở mắt ra, ngóng nhìn hướng về phía hỗn độn phế khư khu vực biên giới. Làm nàng nhìn thấy một cái ăn mặc mộc mạc lão nhân, kém chút rơi lệ, lão già đáng chết. Tử Hà Tiên Tử rít gào, ngọc tay nắm chặt, con mắt của nàng đều đỏ. Tuy rằng nàng tóc trắng như tuyết, sống trăm vạn năm, nhưng cũng không khống chế được tự thân tâm tình, như là một đứa bé đang khóc. Nàng vốn cho là lão thôn trưởng tọa hóa, thế nhưng bây giờ nhìn đến hắn xuất thế, tâm tình đặc biệt kích động, cũng nghĩ mắng to vài câu. Sống sót liền sống sót, vì sao không đến nói cho ta? Oanh, lão thôn trưởng biểu hiện nghiêm túc. Hắn vung lên một chiếc dao đốn củi, tông này dì xét loang lổ đốn củi đao, nhìn như bình thường, kỳ thực giác tỉnh lúc, liền như chém trời dao cầu, mũi nhọn tuyệt thế, âm âm, một đao này, đứt ra dòng sông thời gian, chém đánh đi ra ánh đao, xé rách ra một cái thời không khe lớn, trực tiếp xuyên qua đến vũ trụ cự trận vị trí khu vực. Vô lượng ánh đao cuồn cuộn hừng hực, dài đến ngàn tỷ trượng, trực tiếp liền chém đánh đến vũ trụ cự trận bên trên. Oanh, một đao này cuối cùng đem vũ trụ cự trận trực tiếp cho cắt đứt, phảng phất cắt đứt thời gian, bổ ra thời không, chia nhỏ hai giới. Người đời dại ra, không thể tin được con mắt của chính mình, thậm chí trong quá trình cũng phát sinh hết sức đáng sợ sự kiện lớn. Toàn bộ tiên đảo chi thủ run rẩy, vũ trụ cự trận bị hủy diệt, nhưng là nó vượt qua chính là hư vô thời không. Tào Ngộ hư vô ăn mòn, hư vô tồn tại hàm nghĩa chính là đem tất cả vật chất đều luyện thành hư vô. Hầu như ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, hắn tiên đạo chi thủ khô héo, sinh mệnh khô cạn. Loáng thoáng, Tô Viêm nghe được một thế giới khác truyền đến tiếng gầm nhẹ. Khô héo cự trường phun trào tiên đạo trật tự, từng sợi đặc biệt đáng sợ, tràn ngập phá diệt vạn giới lực lượng, mạnh mẽ chống ra hư vô thế giới. Hắn khô héo bàn tay lớn trong phút chốc liền hừng hực lên, hao tổn khí huyết cũng no đủ, muốn một lần nữa mở rộng xuống, xuyên qua hai giới, nhưng là tùy ý nó tại cường đại, cũng không thể xuyên qua đến huyền hoàng vũ trụ, cách nhau quá xa xôi. Lão thôn trưởng một đao này, tựa hồ bổ ra vạn cổ sông dài. Ầm ầm, cuối cùng, bàn tay lớn này run rẩy, không ngăn được hư vô luyện, toàn thể đỏ như máu, xuất hiện nứt toác văn, từng cái rất thô to, mà rơi xuống đến từng mảng huyết dịch. Oanh, liên miên huyết quang rơi xuống đến, phá diệt trời và đất, khí thế khủng bố tràn ngập chớp mắt. Vùng sao trời này trở thành khu không người, trật tự cùng quy tắc đều hỗn loạn một mảnh, hơi một tí đều có thể cắn giết đại năng cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.